Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447. Chương 447. Chiến đấu bên trong đốn ngộ. Hạ, lúc này, huyết sắc giá chư đầu khía cạnh máu chảy ồ ạt, vết thương không cạn, thậm chí làm bị thương xương cốt. Thậm chí long chi lực cùng năng lượng màu đen đều có một bộ phận tiến vào đầu của nó bên trong. Kia lực phá hoại để nó phát cuồng. Không đợi Bạch Vũ Triết phát động công kích, lại lần nữa cuồng mãnh đánh thẳng tới. Huyết sắc quang mang bộc phát, theo hắn phi nước đại, sơn phong chấn động, lộ ra vô cùng cuồng bạo. Bạch Vũ Triết người mặc chiến giáp cầm thương mà đứng, mang trên mặt vẻ điên cuồng chiến ý, căn bản không có bất luận cái gì e ngại. Một người một thú hung mãnh chém giết cùng một chỗ. Bạch Vũ Triết phương thức chiến đấu từ trước đến nay cũng là dùng cuồng bạo trực tiếp làm chủ. Lúc này long sĩ đầu tăng phúc kinh khủng như vậy, trong chiến đấu hắn cũng rất ít tiến hành né tránh. Đương nhiên, lại như thế nào hắn phương thức chiến đấu cũng so hung thú muốn linh hoạt rất nhiều. Tối thiểu nhất chiêu thức cũng tinh diệu, công kích hiệu quả sẽ tốt hơn. Càng mạnh, song phương điên cuồng đối công. Trong lúc nhất thời bất phân thắng bại, ai cũng không có chiếm được quá nhiều tiện nghi. Nhưng là Bạch Vũ Triết biết, tiếp tục như vậy thua thiệt tất nhiên là chính mình. Long sĩ đầu thời gian chỉ có 2 phút tả hữu. Tại cái này 2 phút bên trong hắn có thể cùng này huyết sắc giá chư bất phân thắng bại. Nhưng là long sĩ đầu thời gian vừa tới, hắn lập tức liền sẽ bị nghiền ép, nửa điểm cơ hội đều không có. Long sĩ đầu một chiêu này mặc dù cũng có thể liên tục phát động, nhưng cũng là cần khoảng cách một đoạn thời gian, không phải kết thúc liền lập tức nối liền. Căn bản cũng không có như thế nghịch thiên chiêu thức. Cho nên, Bạch Vũ Triết nhất định phải tại cái này 2 phút bên trong xác lập ưu thế tuyệt đối mới được. Không phải đợi lát nữa phải tao ương chính là chính hắn. Chiến đấu đã tiến hành 1 phút nhiều. Bạch Vũ Triết lúc này thi triển ra Thiên Long Chi Vũ. Màu xanh thần long bay ở giữa không trung không ngừng múa. Thể tích nhìn cũng sẽ không so huyết sắc giá chư nhỏ hơn bao nhiêu. Song phương ngay tại điên cuồng oanh kích, mà chính Bạch Vũ Triết thì là lui sang một bên, cực lực khống chế Thiên Long Vũ. Đồng thời hắn cũng đang nghĩ biện pháp. Hắn lúc này thật là toàn lực mà làm. Cơ thể bên trong kia 360 cái huyệt vị bên trong tinh mang không ngừng tản mát ra từng đợt quang mang, toàn lực tăng phúc bản thân. Ầm ầm, lại một lần va chạm sau đó, Thiên Long Vũ thi triển thời gian cũng đã đến, tự động lui trở về. Mà lúc này Bạch Vũ Triết huyệt vị tinh quang còn tại tăng phúc. Tại Thanh Long trở lại đan điền một sát na, tất cả tinh mang đột nhiên hội tụ vào một chỗ, tiến vào Thanh Long cơ thể bên trong, mà Thanh Long cũng nháy mắt liền lên phản ứng. Ở trên trán của nó đột nhiên xuất hiện một đạo màu xanh tinh quang. Nhìn so Bạch Vũ Triết trên thân 360 cái huyệt vị bất kỳ một cái nào thể tích đều muốn lớn, mà lại càng thêm óng ánh. Phát ra lực lượng cũng phi thường khủng bố. Đây là Bạch Vũ Triết đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực. Ngay sau đó trong lòng vui mừng. Hắn đã biết đây là có chuyện gì. Chính mình rốt cục tại cái này chiến đấu bên trong ngộ ra Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ tứ trọng. Đã đạt tới đệ ngũ trọng cánh cửa. Đệ ngũ trọng tên là Long Tinh Diệu Thể. Đầu tiên liền muốn trên người Thanh Long một cái nào đó bộ vị thắp sáng một khỏa tinh quang. Với tư cách đệ ngũ trọng hạch tâm cùng cất bước, Bạch Vũ Triết trước đó cố gắng lâu như vậy đều không có làm được. Nhưng không có nghĩ tại lần chiến đấu này bên trong, tự nhiên mà thành đã đột phá. Hiện tại, nếu như hắn có đầy đủ bảo vật, vậy liền có thể trực tiếp tiến hành chân chính đột phá. Đến thời điểm thực lực tất nhiên sẽ tăng cường một mảng lớn. Chỉ bất quá, có thể đột phá đệ ngũ trọng bảo vật thực tế quá chân quý. Nếu như dùng nguyên thạch đi mua,